Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thứ 83 chương so với trong hình coi được, Kỳ Mỹ Lan cuối cùng cũng tìm được đề tài, lập tức chảo gạch dưới ở cơ hội vuốt mông ngựa, có thể bị ngài gia tiểu thiếu gia nhìn trúng nữ hài. Nhất định là ngàn dặm mới tìm được một cô nương tốt, đấy là đương nhiên tương đương, quả nhiên là người. Một nhà, Lâm Tĩnh Hà cũng không biết khiêm tốn là cái gì. Ta cháu dâu lại đẹp lại khôn ngoan. Vừa nhìn liền đòi người thích, phải không? Tốt như vậy cô nương cũng không thấy nhiều. Đợi một lúc ta nhưng nhất định phải xem thật kỹ nhìn. Không dối gạt ngài nói. Hiện tại tiểu cô nương a, chật chật vì phụ trợ, lão phu nhân, cháu dâu có bao nhiêu hảo. Kỳ Mỹ Lan lập tức đem Kỳ An Trần sách ra. Thêm mắm thêm muối mắng mắng nàng một trận, ngoặc kép chấm chấm, tự quần quýt lấy con ta không nói. Hôm nay lại vẫn cắp con ta phát một đống không biết xấu hổ bại lộ tự chụp ảnh, Kỳ Mỹ Lan chính. Nói xong nước miếng tung bay, đột nhiên liền thấy Kỳ An Trần xuất hiện ở số 2 lâu cửa. Hơn nữa nàng còn là tự mình một người, bên người không ai che chở, đeo bao, vội vã hướng đại học A cửa Nam Phương hướng đi. Kỳ Mỹ Lan ánh mắt sáng lên, lập tức không thể chờ đợi được theo người bên cạnh nói. Lão phu nhân, này chính là ta nói cái kia chẳng biết xấu hổ, ôi. Đi ra, ta cháu dâu, vẫn vẻ mặt cao quý lạnh lùng, lão phu nhân, lại đột nhiên kích động. Thậm chí còn bá theo trong bao lấy ra một bỏ túi tiểu kính viễn vọng. Lâm Tĩnh Hà cuối cùng cũng nhìn thấy Kỳ An Trần chân nhân. Giơ kính viễn vọng, thấy một liên tục thanh tán thưởng, so với trong hình hoàn hảo nhìn a, này Trần Trần nha đầu thật đúng là đòi người thích, Mộ Phong đứa bé kia ánh mắt thật không sai, liên tiếp hai tên đô đánh lên, cái này Kỳ Mỹ Lan không thể không đối mặt hiện thực. Nàng muốn chỉnh biết dùng người ở Đại học A Lý không ngóc đầu lên được Kỳ An Trần. Cùng nàng vừa vuốt mông ngựa phủng nửa ngày. Một kính khen người nhất định là cái ngàn dặm mới tìm được một cái kia cô nương tốt. Căn bản là một người. Nàng những thứ ấy sớm liền chuẩn bị xong. Nghĩ muốn tiếp tục mắng Kỳ An Trần ác độc ngôn từ. Hiện tại đâu nghẹn ở nàng cổ họng miệng. Nghẹn được mặt nàng đều nhanh thanh. Thiếu Kỳ Mỹ Lan tranh chua thanh âm. Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ kích động ồn ào. Liền có vẻ ngày càng đột ngột. Bất quá Lâm Tĩnh Hà quang cố nhìn thấy cháu dâu vui sướng. Lại hô vài thanh, mới ý thức được chính mình thất thố. Nàng ho khan một tiếng, lập tức giấu kính viễn vọng, chững chạc đàng hoàng mo mo búi tóc, khôi phục cao quý đoan trang tư thái. Bất quá nàng cảm thấy như vậy còn chưa đủ, của nàng hình tượng vẫn là không quá vãn hồi qua đây. Thế là nàng liếc nhìn Kỳ Mỹ Lan, vừa lúc ngay đại học A Lý. Người đem người vừa mới nói cái tiểu cô nương kia gọi ra đi, thế hệ trước người. Đều đúng đứa nhỏ giáo dục vấn đề cảm thấy hứng thú. Lâm Tĩnh Hà kỳ thực đem Kỳ Mỹ Lan trước lời đâu nghe lọt được. 20 tuổi không coi là nhỏ, nhưng cũng không định tính đâu. Tiểu cô nương nhất thời hồ đồ đã làm sai chuyện. Có người chịu hảo hảo giáo nàng, nói không chừng còn có thể cải chính trở về. Người đem nàng gọi ra. Ta cùng nàng nói chuyện, Kỳ Mỹ Lan liên nghĩ ngạnh bài trừ một cười. Đô chen không được, gọi ra, làm cho nàng đi đâu nhi tìm người đi. Nàng nếu như dám nói nàng vừa ác ý nhục mạ nha đầu kia. Chính là lão phu nhân trở thành bảo bối tương lai cháu dâu. Nàng còn có thể có được không? Nhìn lão phu nhân này vi phục suốt tuần tựa như phái đoàn. Nàng còn không biết là lai lịch gì đâu. Dự đoán tùy tiện một câu nói, là có thể chỉnh được nàng lật không được thân. Kỳ Mỹ Lan hiện tại liền cảm thấy hình như trước mặt mọi người bị rút mười mấy bàn tay. Tất cả mọi người đang cười nàng, nàng vẫn không thể biểu hiện ra nửa điểm sinh khí. Còn phải cùng cẩn thận, đưa lên một nửa kia mặt, nhượng người nọ tiếp tục đánh tựa như, hết chương.